Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Nhưng làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn chính là, kiểm tra đo lường nghi qua lại quét 3 lần, mặt trên đề đều là, không dị năng, người thường. Hầu Dĩnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, Hiên Viên Vũ màu đỏ tươi đôi mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Khiêu khích mà lại thống hận nói, có phải hay không dụng cụ hỏng rồi, muốn hay không lại đổi một cái. Nguyên bản chắc chắn Hiên Viên Tuệ cũng không khỏi có chút dao động lên. Hiên Viên Vũ tránh đi hắn tầm mắt hiển nhiên là bị thương tâm. Nàng ngẩn ra hạ, nhìn về phía Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh không tiếng động đối nàng đánh cái thủ thế. Bất luận cái gì tình huống không cho nàng cùng Lý chờ tới gần Hiên Viên Vũ. Buông ra Hiên Viên Tuệ bả vai dây đằng tự nhiên mà vậy mà thu lên, Hiên Viên Vũ thử kiểm tra đo lường. Nghi thượng xoay người dựng lên, xoa cánh tay cừu hận mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh, đột nhiên nâng lên nắm tay liền phải đánh hướng hắn mặt. Hầu Dĩnh tránh đi chợt lóe, cao trợ lý vội vàng ôm lấy còn muốn truy đánh Hiên Viên Vũ. Người sau phát cuồng mà tránh ra hắn, tái nhợt sắc mặt nhiễm phẫn nộ hồng. Không dám tin tưởng nói, nguyên lai ngươi là dị năng giả, kẻ lừa đảo, các ngươi đều gạt ta. Ta không họ Hiên Viên, không phải các ngươi một nhà chính là sao? Liền bởi vì ta ba là con nuôi, cho nên ta liền cái dám đều không phải, có thể nhậm người dẫm đạp, một cái bán mông tiện nhân cũng có thể dẫm lên ta đầu qua đi. Có phải như vậy hay không a? Cô, Tiểu Vũ, đừng nói bậy. Hiên Viên Tuệ nhíu mày, Hiên Viên Vũ lại khóc lại cười. Chẳng nếu điên khùng, hắn một phen đẩy ra cao trợ lý, nắm lên đồ vật còn muốn hướng Hầu Dĩnh trên mặt tạp. Hầu Dĩnh né tránh, vừa chuyển đầu, lại thấy Hiên Viên Vũ cười dữ tợn, tốc độ kỳ mau mà chiều không hề phòng bị Hiên Viên Tuệ cùng bị dọa đến mở to hai mắt lý chờ nhào. Tới, làm khai. Hầu Dĩnh giọng nói mới ra khẩu. Cửu cấp tốc độ dị năng kích phát hắn một phen đẩy ra Hiên Viên Tuệ. Mà trên lưng lại bị Hiên Viên Vũ dính sát vào thượng một đôi tay. Hầu Dĩnh lập tức cảm thấy không ổn. Hiên Viên Vũ lại cũng chấn động. Hầu Dĩnh không chỉ có dị năng. Dị năng cấp bậc càng là bao trùm ở hắn. Ở mọi người phía trên. Hắn thậm chí suy đoán không đến đây là cái gì dị năng cấp bậc. Nhưng này đó. Đều không quan trọng, hắn mất khống chế mà cười một tiếng. Cậy động Hầu Dĩnh tuyến thể, Hầu Dĩnh trước mắt tối sầm. Biết trước chung cảnh tượng vẫn là đã xảy ra, không có bị che lấp mắt phải. Tang thi virus lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Một giây không đến thời gian liền ngầm chiếm hắn toàn bộ trong mắt. Hầu Dĩnh một quyền mở ra, Hiên Viên Vũ, đầu. Lực lượng to lớn. Không chỉ có đem đối phương lợi đánh đến phun ra trong miệng. Cả khuôn mặt đều bởi vậy biến hình, Hiên Viên Vũ mở to hai mắt. Hầu Dĩnh còn có thể phát huy lực lượng dị năng sự tình làm hắn kinh ngạc, Hầu Dĩnh xoay người. Giống nhìn con kiến giống nhau nhìn hắn, bụng mặt Hiên Viên Vũ cả kinh nói không ra lời tang. Tang, đánh run run miệng lưỡi đau hắn nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Hoài miệng cùng gương mặt làm hắn vô pháp chính xác phát ra tiếng. Nói chuyện trở nên phi thường khó khăn, nhưng hắn lúc này như là quên đau đớn giống nhau. Vài lần há mồm ý đồ muốn nói cái gì, Hầu Dĩnh nhìn chọc giận hắn tiểu ngoạn ý. Nhìn chằm chằm hắn đầu óc một cái trực tiếp làm Hiên Viên Vũ đầu không hề dự triệu mà phá ra một. Cái động tới, Hiên Viên Vũ kinh hoàng thất thố. Hắn căn bản không rảnh lo đau vội vàng tìm kiếm che đậy vật tránh né. Mà mấy cái xoay người trong quá trình, Hiên Viên Vũ cơ bắp cùng cốt cách tựa như đất dẻo cao su giống nhau phát sinh biến hóa. Mấy cái hô hấp công phu, hắn mặt liền thay đổi tam trương, đầu co lại, cái kia xuyên thủng miệng máu xuất hiện ở cánh tay hắn thượng Hiên Viên Vũ, bắt lấy cao trợ lý. Người sau ý đồ phản kháng lại phát hiện chính mình dị năng vô pháp phát huy, hắn là phong hệ dị năng. Giả, mà hiện tại một phen lưỡi dao gió tuyển ở hắn trên đầu. Phía sau người bóp cổ hắn lớn tiếng nói, thả ta đi, nếu không ta giết hắn. Hầu Dĩnh lại không có một chút cố kỵ, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn Cao trợ lý cùng phía sau chính mình dung mạo nữ nhân, Thường Hồng. Hiên Viên Tuệ hét lớn một tiếng, nơi nơi đối phương thân phận, nàng kinh thanh muốn cho Hầu Dĩnh đem Cao trợ lý cứu trở về tới. Bắt lấy Thường Hồng, nhưng ngoài ý liệu tình huống đã xảy ra, nùng liệt màu xanh băng ngọn lửa từ Hầu Dĩnh lòng bàn chân. Trên sàn nhà lan tràn, hướng bốn phía khuếch tán, hắn không kiên nhẫn, ý đồ thiêu quang nơi này sở hữu đồ vật. Cao trợ lý đứng mũi chịu sào mà biến thành một cái tiểu hòa. Người, vài tiếng sợ hãi tiếng kêu sợ hãi chung, hắn bàn chân, hắn hai chân. Hắn hai chân trực tiếp bị đốt thành tro tẫn, hắn thậm chí không cảm giác được đau đớn, hoảng sợ về phía Hầu Dĩnh xin tha. Phát sinh người sau căn bản không nghe hắn cầu xin, Cao trợ lý nước mắt và nước mũi giàn giụa mà nhìn về phía Hiên Viên Tuệ. Gia chủ, cứu ta, nhưng mà, vô tình ngọn lửa cũng đã đem Hiên Viên Tuệ bức hướng về phía góc. Lui không thể lui. Nàng dây đằng đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi mà bị không có độ ấm ngọn lửa thiêu hủy. Lại như thế nào kêu to cũng chưa biện pháp kêu hồi Hầu Dĩnh thần trí, ba ba. Nhìn đến nãi nãi bị ngọn lửa liếm thượng, bị ôm lý chờ khóc lớn ra tiếng. Một đoàn lục cấp lôi điện ở hắn tiếng thét chói tai chung nổ tung. Oanh, Hoàng Hà căn cứ nội thành quản lý đại lâu. Nháy mắt sụp xuống, chương 185 Hoàng Hà căn cứ quản lý đại lâu so Trường Giang căn cứ muốn lớn hơn. Rất nhiều, sập động tĩnh cũng lớn hơn nữa, không chỉ có làm Hoàng Hà căn cứ đi theo chấn chấn động. Mãn thành phòng hộ đội giống như mất hết chảo dầu con kiến. Nháy mắt nổ tung, cơ hồ cùng thời gian, ngoài thành, Kiều Đại Dã hoắc mắt ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ phương hướng. Thính giác dị năng giả cơ hồ đều ở lặp lại cái này động tác. Ngay sau đó, Lý Hầu chiến đội, Lý Hàn dẫn dắt A cấp chiến đội, Đoạn gia chủ Hòa Bành Hạo Đông mang theo một nửa biên chế quân từ bốn cái phương hướng hướng Hoàng Hà căn cứ hội tụ mà hồi, quản lý đại lâu tạc Hiên Viên gia chủ còn ở bên trong. Chỉ này một tin tức khiến cho tứ phương nhân mã lá gan muốn nứt ra, Lý Hầu chiến đội trước tiên đuổi tới hiện trường. Đại lâu sập tàn lưu dị năng năng lượng bị song sinh dung lá cây bắt giữ. Lý Hiên Viên sắc mặt đại biến. Đây là lục cấp lôi điện dị năng. Ở toàn bộ Hoàng Hà căn cứ, tìm không thấy người thứ hai, Lý Hiên Viên bắt lấy sớm nhất đuổi tới một đám phòng hộ biên chế quân. Nói, trừ bỏ ta mẹ. Còn muốn ai ở bên trong? Cái kia biên chế quân một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nhưng thật ra hắn dẫn đầu vội vàng tới rồi. Hội báo nói, nhị thiếu, chúng ta vừa rồi nhận được mệnh lệnh, nói Hiên Viên Vũ có thể là ngụy trang. Quản lý đại lâu nhân viên công tác đều bị trước tiên phân phát. Cao trợ lý làm chúng ta canh giữ ở lâu ngoại không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập. Nhưng là không chờ đến bước tiếp theo chỉ thị đại lâu liền tạc sụp. Gia chủ, hầu đội trưởng bọn họ đều còn ở bên trong, cái gì? Phía trước nghe thấy Kiều Đại Dã đại kinh thất sắc, Lý Hiên Viên đã xông lên đi thượng vạn căn dây đằng điên cuồng mà đóng vào bê tông chung khuân vác. Khai cục đá, có mấy cái trọng thương dị năng giả bị nhéo ra tới. Những người này đều là canh giữ ở trong phòng biên chế quân. Theo bọn họ theo như lời nổ mạnh là từ Hiên Viên gia chủ văn phòng bắt đầu. Cái này tin tức xấu càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Hầu chiến đội người không hề giữ lại dùng hết toàn lực thanh trừ khuân vác sụp xuống bê tông. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ mạnh, chướng khí mù mịt đống đất chung từ bên trong tạc ra một cái động lớn. Từng cây lục cấp dây đằng bò lên tới. Đem chôn sâu ở dưới hai người mang theo ra tới, còn chưa hiện thân. Kiều Đại Dã liền nghe thấy được bất lực tiếng khóc con khỉ nhỏ. Kiều Đại Dã vừa mừng vừa sợ, tốc độ kỳ mau mà đi phía trước đánh tới. Hiên Viên, con khỉ nhỏ ở chỗ này. Mau tới người A, tiếp theo nháy mắt Lý Hiên Viên liền ra mạo bụi mù cửa động bên. Dùng dây đằng dưới sự trợ giúp mặt người kéo đi lên, nhộng dây đằng chỉ có Hiên Viên Tuệ cùng Lý chờ. Hai người, Tiểu Hoa Nhi đã khóc thành một cái lệ nhân khóc lóc kêu ba ba. lại ai đều không cho chạm vào, liền Lý Hiên Viên đều không được. Hiên Viên Tuệ hai chân trọng độ bỏng, Công Tôn Tịnh đã ở thực thi trị liệu, nàng chịu đựng đau nhức nói, Hầu Dĩnh còn ở dưới, còn có Thường Hồng, nàng chính là ngụy trang giả, biến thành Hiên Viên Vũ vẫn luôn ẩn núp ở chúng ta bên người, ngắn gọn một câu sở bao hàm nội dung. Lại cũng đủ làm nhân vi chi khiếp sợ, Lý Hiên Viên đầy mặt lãnh ngạnh. Quá độ khẩn trương làm hắn thoạt nhìn so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc. Công Tôn, ngươi dẫn ta mẹ cùng Lý trở rời đi nơi này. A Chiếm, điều động nhân thủ, phân phối phòng vệ, ta ba bọn họ trở về lập tức đem chuyện này nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ khẩn cấp xử lý, hảo. Ta đây liền đi. Hai người vội vàng đồng ý, ba ba, ô ô ô, ba ba, Lý chờ khóc đến không thể chính mình, Lý Hiên Viên đôi mắt đau xót, sờ sờ đầu của hắn, mang theo Mạnh Hàng Hải nhảy vào Hiên Viên Tuệ vừa rồi ra tới hố to chung. Chỉ vào vừa rồi Hiên Viên Tuệ nói đại khái phương hướng làm Mạnh Hàng Hải đem phía dưới hòn đá đánh. Hụt, chính mình dùng dây đằng chống đỡ trụ không cho mặt trên tường thể ngã xuống tới. Hầu Dĩnh nơi vị trí Lý Hiên Viên Tuệ bọn họ rời đi địa phương rất gần. 3 phút sau khiến cho Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải thấy được hắn tình cảnh hiện tại, băng lam. Ngọn lửa bao vây lấy Hầu Dĩnh toàn thân. Những cái đó tạp hướng hắn hòn đá đụng chạm đến ngọn lửa đều bị hòa tan thiêu quang. Rồi lại cố chấp về phía hắn áp lại đây. Hầu Dĩnh tựa hồ còn có ý thức nhưng toàn thân đều không thể nhúc nhích. Nghe thấy Lý Hiên Viên thanh âm sau, thất cấp ngọn lửa yếu bớt thành lục cấp cấp thấp ngọn lửa. Nhưng cùng đối phương lục cấp chung giai dây đằng xâm nhập ngọn lửa vòng chung. Lý Hiên Viên chưa kịp làm rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Nhưng không ngại ngại hắn trước tiên đem Hầu Dĩnh cũng không đoạn áp xuống tới Hầu Dĩnh bê tông. Chung cứu giúp ra tới, ngọn lửa vừa ly khai. Chịu dẫn lực triệu hoán sụp xuống tường thể ầm ầm nện xuống mặt đất, bụi đất văng khắp nơi, Hầu Thúc. Thúc, quấn quanh băng lam ngọn lửa biến mất, lúc này mới làm người thấy trừ bỏ Hầu Dĩnh ở ngoài. Hắn còn bắt lấy một người, Hiên Viên Tuệ Tâm Phúc trợ lý, cao trợ lý tới thê thảm nhiều. Hai chân đã bị đốt tới bắp đùi địa phương, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hắn tiến khí hết giận đã phi thường mỏng manh. Tùy thời đều khả năng bỏ mạng, nhưng Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải đều không rảnh lo hắn. Không đủ ánh sáng cũng không có thể ngăn cản bọn họ thấy rõ Hầu Dĩnh hiện trạng. Hắn mở mắt phải trung tang thi virus đã lan tràn tới rồi hắn mặt. Đang ở hướng trên cổ mạch máu toàn, Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh ngươi thế nào? Lý Hiên Viên chân tay luống cuống. Ôm Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm hắn xem siêu Hầu Dĩnh chớp chớp mắt. Hắn trương không mở miệng phát không ra thanh âm, cả người cũng vô pháp nhúc nhích, nếu không phải trong mắt còn có thể chuyển động, thoạt nhìn cơ hồ cùng tang thi không có khác nhau, ngược lại là Mạnh Hàng Hải trước chấn định xuống. Dưới, Hiên Viên Thúc Thúc, chúng ta trước mang Hầu Thúc Thúc trở về, tìm Tịnh gì, Lý Hiên Viên lúc này mới bình tĩnh lại, hắn bế lên Hầu Dĩnh, dừng một chút, lại dùng dây đằng đem thân thể hắn bao vây lại. Ngay sau đó mang lên Mạnh Hàng Hải cùng cao trợ lý. Mượn dùng dây thường xuân bay lên rời đi, chờ bọn họ ra cửa động, đáy động hạ chống đỡ dây đằng bị thu hồi, bê tông lại một lần sụp đổ, đứng ở phía trên người ngã trái ngã phải. Lý Hầu Chiến đội tắc đón đi lên, lão cữu, là Hầu ca sao, hắn thế nào, mọi người mồm năm miệng mười. Lý Hiên Viên đã quên đem Mạnh Hàng Hải cùng cao trợ lý buông. Dồn dập đi nhanh đi phía trước, Viên nói, Công Tôn ở nơi nào? Kiều Đại Giã bắt lấy Lý Hiên Viên liền hướng Công Tôn Tịnh nơi lâm thời dựng khởi lều chạy chạy, Lý. Hàn cung đoạn gia chủ đã ở chỗ này, Hiên Viên Tuệ thương thế đã được đến trị liệu, Công Tôn Tịnh cái thứ nhất chào đón, Hầu ca làm sao vậy? Mau, mau làm ta nhìn xem, Hầu Dĩnh bị Lý Hiên Viên bọc đến quá vững chắc. Cái gì đều nhìn không ra, Mạnh Hàng Hải cùng cao trợ lý cuối cùng bị buông, Lý Hiên Viên nhìn lướt qua trong nhà người, nói, lão nhị, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài, lại dọn tinh hạch tới. Công Tôn, người trước cấp cao trợ lý chữa thương, thấy Lý Hiên Viên ở lều trại nhanh chóng dùng dây đằng xây lên một cái tiểu cách gian. Kiều Đại Giã lập tức ý thức được cái gì, nhưng quay đầu xem Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ. Hắn cũng không biết từ đâu đuổi khởi, liền bắt lấy mặt khác hỗ trợ trợ thủ làm cho bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lý Hầu chiến đội những người khác đã đuổi tới. Kiều Đại Giã không nói hai lời vội làm Tô Phong Hà đi theo chính mình đi lấy tinh hạch. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch cũng vội vàng đuổi kịp. Vương Hạ Hạ bọn họ còn muốn vào đi. Kiều Đại Giã giống lên một tiếng. Đừng thêm phiền, không có việc gì làm liền đi cứu người. Nhân viên công tác bị phân phát, nhưng đại lâu còn đè nặng hảo chút biên chế quân đâu, Hầu Dĩnh. Ngươi thế nào, tinh hạch thực mau liền lấy tới. Ngươi kiên trì trong chốc lát, Lý Hiên Viên vuốt hắn mặt. Kiểm tra trên người hắn hay không có vết thương. Xác định Hầu Dĩnh cổ dưới không có miệng vết thương cũng không có tang thi hóa bệnh trạng. Mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh chiều hắn chớp chớp mắt. Hết chương.